Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1585 hồi ức. Đưa tiễn gì đó, không có quỷ kiếm sầu, đại ly bốn người đứng ở yêu đều trên không. Rất nhiều yêu tộc đưa tiễn, bất quá thân phận tối cao lệnh Hồ Bạch là đại biểu. Này nữ thật là không quá nói nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu đi hảo cùng tái kiến, đại ly cũng không khó xử nàng. Cười cười, rất có vương giả nho nhã khí độ. Bảo trọng lệnh Hồ Bạch gật đầu. Có chút không thói quen người này dễ nói chuyện, quả nhiên. Đại ly nhị độ mở miệng chính là một câu. Đi phía trước, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hỏi, lệnh Hồ Bạch tưởng cự tuyệt. Rốt cuộc cũng không cự tuyệt, ta nhìn đến ngươi kia thứ 8 điều đuôi mọc ra tới. Ngươi có phải hay không thực tức giận? Đối với Thiên Sơn mộ tiết phía trước kia ta không nói cho ngươi, ngạo kiều. Đại ly trong lòng vẫn là rất nhớ thương. Hiện tại có cơ hội tự nhiên muốn hỏi một câu, đương nhiên. Nàng không có thể được đến đáp án, chỉ nhìn đến lệnh Hồ Bạch kia thay đổi trong nháy mắt biểu. Tình, sau lại quá xử diều những người này nói lệnh Hồ Bạch rằng có thật dài thời gian băng tuyết. Tùy thân che trời, bởi vì yêu tộc người đều biết. Cửu vị yêu hồ cái đuôi chỗ nào mọc ra tới. Nơi đó a tương đương. Địa phương nào đâu. Các người nghĩ tới sao. Huống chi lúc ấy 8 đuôi ra tới sau. Lệnh Hồ cô nương lập tức cấp hỏa công tâm biến thành hình người. Sao trần trụi. Kia không phải bại lộ kia nhất rõ ràng bộ vị sao? Cho nên, lúc ấy Thiên Sơn mộ tiết cùng đệ ngũ khinh xa thấy thế không ổn một giây túm đại ly. Chạy, miễn cho lệnh Hồ Bạch lại một lần cấp hỏa công tâm. Vô quy tắc không gian bạo động, trốn chạy thời điểm. Thiên Sơn mộ tuyết khinh bỉ như vậy rõ ràng. Làm phản kích, đại ly hỏi nàng, phía trước kia một khối bánh kem. Người thế nhưng ẩn giấu lâu như vậy. Chẳng lẽ là luyến tiếc ăn? Mỗi ngày liếm một ngụm. Ngươi sớm nói a, ta trở về cho ngươi làm một xe, sau đó đại cô nương lại đem Thiên Sơn cô nương cấp đắc tội, bên kia. Vạn tự trong lòng nhắc mãi nhất định phải trở về làm một xe. Không hai xe bánh kem. Tương Tây cung đối này khịt mũi coi thường. Nói tốt nghịch tập đâu. Lại bên kia, ám trúc Trung Hoa Mỹ cung điện bên trong. Một tòa xinh đẹp như bay ưng thủy lên lầu các bên trong. Mặc manh tung bay, ngồi ở mặt đất thảm lông thượng địch cửu cởi xuống chính mình áo ngoài. Nhìn chính mình bả vai miệng vết thương. Trải qua 3 ngày chữa trị, cũng bất quá chữa trị 1/10 thương thế, không có đại hoang thân thể đều như vậy lợi hại. Lại làm nàng được lôi đình căn nguyên. Địch cửu cau mày. Nàng bỗng nhiên cảm thấy này một đời đại ly có lẽ so đời trước Trường Uyên càng thêm đáng sợ, vưu. Nhớ rõ năm đó điên cuồng Trường Uyên chính là bằng vào mạnh nhất đại hoang thân thể mới dễ dàng. Hành hạ đến chết nàng, hành hạ đến chết, địch cửu nhìn trong gương chính mình. Giống như lại về tới kia một ngày, lúc ấy đại hoang cửu tử bên trong mâu thuẫn đã thập phần đột. Hiện, người ở bên ngoài xem ra, nàng, Minh Hợi. Trường Uyên cùng quá một bốn người là mạnh nhất cũng nặng nhất quyền dục. Trên thực tế, nàng cũng đích xác hảo quyền thế. Rốt cuộc trên đời này không có so với chính mình càng đáng giá tin tưởng người, vì thế nàng cùng. Trường Uyên, quá một ba người đó là ở bên ngoài chia cắt đại hoang đại bộ phận thế lực. Sau lại Trường Uyên đăng vị, là đế tôn, bọn họ cần thiết thần phục. Sao có thể... Đại hoang cửu tử bắt đầu rồi đệ nhất sóng nội chiến. Ở hiệp thứ nhất đó là vạn tự bị ninh rớt cổ, đó là một lần nước lạnh. Nhanh chóng tưới diệt bọn hắn trong lòng đối đế vị sao động. Vì thế có mặt sau mưu đồ bí mật liên hợp. Nàng địch cửu muốn đồ vật tất nhiên muốn dựa vào chính mình được đến. Khinh thường cùng người, đặc biệt là cùng đông đế thái nhất những người này liên thủ, ở nàng xem ra. Đông đế thái nhất bảo thủ, Minh Hợi âm hiểm không đáng phó thác, vô danh lại không đủ thực lực, băng đế cùng kiếp phù du càng không cần phải nói, có thể giúp được nàng địa phương hữu hạn, huống chi hai người vì tình sở khốn, thứ 9 tử cánh chim chưa phong, đều không phải liên thủ tốt nhất chi tuyển. Cho nên kia một ngày, Nàng đi gặp Trường Uyên, người này có phó tình từ những người này làm bạn. Lại nhẹ nhàng tọa ủng thiên hạ, vốn nên là mọi người hâm mộ. Nàng mới bắt đầu cũng như vậy cho rằng, thẳng đến lúc ấy nàng lẻn vào hắn tẩm cung sau. Nhìn đến hắn mệt mỏi lại mê võng đến nhìn chằm chằm trước mắt đến một bức trường cầm, đó là phó tình. Từ cầm, lúc ấy nàng là nghĩ như thế nào? Được tiện nghi khoe mẽ người. Có phó tình từ ngày đêm làm bạn lại là lúc nào cũng lãnh đạm mà chống đỡ. Nhân ra không còn nữa sao? Lại đối cầm tế suy nghĩ sâu xa. Quả thực chính là tìm đường chết điển phạm, có lẽ là người này thật sự nghĩ đến quá sâu. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Cho nên không thể phát hiện nàng, không phát hiện cũng liền thôi. Nàng đang muốn hiến thân. Đối phương cởi quần áo. Hơn nữa, vì Mao Đường Đường đại hoang đệ nhất tử chỉ xuyên một kiện quần áo. Bởi vì bị dọa đến, nàng hơi thở tiết lộ một chút. Sau đó liền, người nọ liền điên cuồng, địch cửu đỡ lấy chính mình cái trán. Cảm thấy loại này hồi ức quá mức thống khổ, mỗi khi nhớ tới đều có bóp chết chính mình xúc. Động trên vai thương cũng ẩn ẩn làm đau, đại nhân thương thế chưa hảo. Vẫn là đừng tức giận hảo, bên ngoài Liễu Hồng tụ thanh âm ôn nhu. Địch cửu kéo lên quần áo, che lại kia tiết ra thượng giữ tận miệng vết thương. Buồn bã nói, ngươi còn có nhàn tâm tới ta bên này. Xem ra cũng không để ý ngươi vị kia thanh mai trúc mã, ta tự nhiên là để ý. Nếu không cũng sẽ không đi vào nơi này. Chờ ngài chỉ thị, địch cửu dựa bên cạnh đệm mềm. Mặt mày lạnh nhạt, từ thái tử phủ bên kia được đến tin tức. Người vị kia thanh mai trúc mã đã có gần 10 năm không có ở trong phủ đi lại, cái gì? Bên ngoài so hoa hồng còn mỹ diễm động lòng người Liễu Hồng tụ hơi thở di động. Thanh âm phát lãnh, ngài ý tứ là, chẳng lẽ đã chết? Không có khả năng, bồng lai có nàng sinh mệnh bài. Nếu là đã chết, bồng lai không có khả năng không có phản ứng, không có gì ý tứ. Ta đã nói rồi, đây là chính ngươi sự tình. Ta giúp ngươi được đến thực lực trợ ngươi diệt trừ thiên đều thái tử. Mà ngươi hiện giờ cũng chỉ cần giúp ta làm một chuyện nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Liễu Hồng tụ biết ra tới hỗn luôn là phải trả lại, chuyện gì? Thiên đều thái tử nơi đó có một phương đế tỷ, bị hắn giấu ở đế cung giữa hồ trong đình. Lấy tới cấp ta, hảo, Liễu Hồng tụ không có bất luận cái gì chần chờ. Trước khi rời đi hắn bỗng nhiên cách mành hỏi. Đại hoang chi tử đã hiện thế. Kia đại ly nếu là Trường Uyên đại đế. Sợ là so thần chủ còn phải có ngại đế quân bá nghiệp. Hiện giờ hắn đã từ đại ly trên người biến mất. Như vậy, hắn muốn hỏi một chút địch cửu kế tiếp đối đãi đại ly thái độ như thế nào. Ngươi cùng nàng có thù oán. Trước kia có. Sau lại không có. Khoảng thời gian trước lại có. Liễu Hồng tụ chính mình nói đều cảm thấy buồn cười. Nhưng là lại có chút thổn thức giống như những năm gần đây. Hắn cũng liền từ người này trên người được đến chút lạc thú kia về sau đều không cần có địch cửu. Bỗng nhiên không có bất luận cái gì cảm tình một câu. Liễu Hồng tụ nhướng mày. Cúi đầu, nặc hắn đi rồi. Mơ hồ sau khi nghe được đầu Trường Uyên. A, địch cửu thanh âm dày đặc lạnh cả người, ắt xì. Ở bong tàu ngồi một đêm đại ly đánh một cái hắt xì. Sờ sờ cái mũi. Ở sáng sớm tương lai thời điểm nhìn về phía trắng bệch phía chân trời, thiên sơn mộ tuyết đưa qua. Một chén trà nóng, nhàn nhạt nói. Cho nên địch cửu một câu đều còn chưa nói. Liền bởi vì không cẩn thận thấy được ngươi cởi quần áo. Sau đó ngươi liền giết nàng. Nàng không nghĩ tới đường đường nữ đế địch cửu chết nguyên nhân sẽ so vạn tự kia tư càng thêm bi. Thôi, quả thực bi thôi đến bạo. Ngạch, kỳ thật giống như cũng không phải. Ta ngay lúc đó ý tưởng hẳn là có tương đương một bộ phận là, này thổ tặc muốn ám sát ta. Nói thật, đại ly suy đoán ngay lúc đó Trường Uyên khẳng định là như thế này tưởng. Đến nỗi địch cửu là như thế nào mỹ diễm lãnh ngạo làm nam nhân ngo ngoe dục dịch đều không phải mấu. Chốt, nhìn đến hắn lỏa thể cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là nàng bỗng nhiên này giấu kín nơi này. Hơn nữa, vạn tự những người này mưu phản, một giây coi thành thích khách. Vừa lúc nàng khi đó lại điên cuồng. sau đó liền, ngươi không nhớ rõ chính mình là như thế nào giết chết nàng. Thiên Sơn Mộ Tuyết hỏi, không nhớ rõ, nhưng là nhìn đến nàng là chết như thế nào, như thế nào. Đầy đất đều là huyết nhục cùng quần áo mảnh nhỏ, thi cốt vô tồn, đại ly đối với ngón tay, Thiên Sơn Mộ Tuyết trầm mặc nửa ngày. Nói, kia nàng lòng dạ thập phần to rộng, đại ly ngẩn người. Nhìn xem nàng, chim cút dường như gật đầu. Ân, là so ngươi đại bang. Đệ ngũ khinh xa sáng sớm liền nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết đem trà nóng bát hướng đại ly, nhuận thổ. Hai vị tỷ tỷ cảm tình hảo hảo nga, đệ ngũ khinh xa. Đúng vậy, cảm tình vẫn luôn thực hảo. A thổ ngươi về sau có cái gì yêu cầu đều có thể quân tỷ tỷ đề. Nàng cũng sẽ đối với ngươi thực tốt thật đát. Vì cái gì? Ăn người ta nhu nhược. Giết nhân ra tay đoản, tia nắng ban mai chi phân. Đại ly về tới Nam Cương đại hạ. Thấy được Diệp gia sân, ra. Nàng lại về nhà. Cách nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên về nhà, trong nhà có Diệp Nhiễm Thu. Có Diệp Tử Thanh. Kia mới kêu ra, không. Hiện tại còn nhiều thiên đều tử hàm cái này muội muội. Đại ly nhắm mắt lại. Tắm gội Nam Cương nắng sớm. Khóe miệng chậm rãi gợi lên, thật tốt. Lại về rồi, về nhà lúc sau tự nhiên là một phen vui mừng. Diệp Nhiễm Thu trên mặt vẫn luôn mang theo ấm áp cười. Sờ sờ thiên đều tử hàm đầu. Xoa bóp đại ly mặt, đại ly trợn trắng mắt. Tuy rằng ta thực lý giải lão nương ngài một phen từng quyền ái nữ chi tâm. Nhưng là ta thật sự muốn nhắc nhở ngài. Ngài đã nhéo ta mặt nửa canh giờ, Diệp Nhiễm Thu tay một đốn. Ánh mắt ôn nhu, nổi lên nhợt nhạt thủy sắc. A ly ghét bỏ ta sao? Kia hảo, ta không sờ soạc đậu má. Lão tử nhất không ăn ngươi này bộ. Cười lạnh, đại ly nói. Ngươi đổi một bên, bên này đã bị sờ chóc ra, phốc. Diệp Nhiễm Thu mỉm cười, chụp hạ nàng cái trán. Ngươi còn không biết sao? Da dày thực, cầm đao tới quát cũng quát không phá. Cùng Mặc Nhiên một cái dạng, Mặc Nhiên. Đại ly rũ xuống mắt. Thiên đều tử hàm cũng nhìn về phía đại ly, người sau có chút hậm hực. Nói, các ngươi đều đã biết. Diệp Nhiễm Thu gật đầu. Khi nào đi? Ngày mai, trước đi lên thăm thăm phong. Đại ly uống nước xong. Yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Bất quá tử hàm, ta yêu cầu ngươi nói cho ta một ít không chung chi thành sự tình, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên. Thiên đều tử hàm nói, đại ly mờ u bàn tay hướng nàng cái chán một phách. Ngốc nữ, ngươi vừa lên đi phải lói. Được, đem mặt trên bản đồ cho ta họa ra tới. Thuận tiện nói cho ta này đó yêu cầu chú ý là được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.